Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cha Ki Sinh 0505 ý thức được nàng làm cái gì. Lệ Uyển đứng thẳng dậy, ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn mặt Tần Mục Ẩn, ấp a ấp úng nói: "Hầu gia, thiếp thân không phải cố ý." Tần Mục Ẩn nhìn chằm chằm vào nàng, vừa rồi môi nàng nước càng oánh nhuận, khi nói chuyện hơi óng ánh, hắn gục đầu xuống, che giấu nuốt xuống ho khan cho qua. Trong lòng Lê Uyển càng thêm không an, tay trà sát ống tay áo, giống như muốn đem nó moi ra một cái động tới. Nhạc mẫu có việc giao phó cho nàng. Tần Mục Ẩn rời đề tài. Lê Uyển một lần nữa ngẩng đầu, hắn không có tức giận. Lê Uyển âm thầm thả lỏng khẩu khí, đồng thời mặt lại đỏ, hơi hơi nghiêng thân mình, nhìn chằm chằm bình hoa mép giường, nói: "Mẫu thân biết ngài bị thương, nghĩ tới cửa nhìn xem, lo lắng không tiện làm lý bà từ trước đi hỏi một tiếng, thiếp thân nghĩ sắp trung thu, nhị đệ, tam đệ cũng sẽ trở về, liền tự làm chủ mời các nàng trung thu tới trong phủ." Tần Mục Ẩn nghe xong nàng lời nói, trong lòng mạc danh bực bội, nàng gả tiến hầu phủ gần một năm, không có nửa điểm bộ dáng chủ tử, cái gì kêu tự chủ trương, nàng là chủ tử hầu phủ, chẳng lẽ mời nhạc phụ nhạc mẫu tới trong phủ, hắn cùng lão phu nhân sẽ không cao hứng sao? Lại mở miệng, ngữ khí liền có chút không tốt, nàng là chủ tử, nhạc phụ nhạc mẫu tới là lẽ thường, về sau đừng ở trước mặt ta cùng lão phu nhân cẩn thận xem sắc mặt. Lê Uyển rũ đầu, không khí trong phòng có chút cứng ngắt, Lê Uyển cũng không biết nói cái gì cho phải. Tần Mục Ẩn cũng biết ngữ khí tăng, giật giật thân mình, cau mày nói. Nàng nói Toàn An tiến vào, vừa rồi hai người động tĩnh lớn, miệng vết thương nứt ra rồi. Trong lòng Lê Uyển bị hắn nói đang ủy khuất, lập tức lo lắng nói: "Có phải lại đau hay không?" Hắn bị thương nặng, muốn trước lau xoa đắp thảo dược, sau đó dùng băng gạc bọc lên, một ngày thay hai lần dược, nếu miệng vết thương nứt ra rồi, cần đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, sau đó cầm máu mới lại đắp thảo dược. Tần Mục Ẩn làm một bộ biểu tình, nàng biết rõ còn cố hỏi, nói: "Kêu Toàn An tới, trên eo lau một vòng thảo dược, nhan sắc da thịt cũng thay đổi." Theo bản năng, Tần Mục Ẩn không nghĩ để nàng thấy. Lê Uyển chạy đến cửa kêu Toàn An một tiếng, Toàn An xoay người chạy, chỉ chốc lát, bưng một cái bồn dược tới, phía sau, Toàn Bình bưng một cái chậu nước, nước bên trong đầy nhiệt khí. Lê Uyển đứng ở bên cạnh, nhìn kỹ Toàn An hầu hạ hắn như thế nào. Tần Mục Ẩn liếc mắt, thấy ánh mắt nàng chuyên chú, kệ nàng đi. Cởi bỏ quần áo, trên cánh tay trắng nõn một vết thương, chính là, thực mau, Lê Uyển liền đem vết thương đó bỏ qua. Băng gạc màu trắng bị thảo dược nhuộm thành màu xám, Toàn An đem một vòng băng gạc cởi bỏ, thảo dược dán ở trên da thịt rớt một chút, sau đó, Toàn An cầm lấy một cây xẻng cùng bàn tay lớn nhẹ nhàng cạo thảo dược trên da thịt. Lê Uyển mới thấy rõ miệng vết thương hắn, miệng vết thương dữ tợn, cỡ bằng ngón tay cây thô, dài bằng ngón giữa, thịt hai bên đen hồng, lấy dược bên trên da, Toàn An tiếp tục nhẹ nhàng lau, Lê Uyển chú ý tới Tần Mục Ẩn không tự chủ run rẩy chút. Tay Toàn An tay có chút run, trong miệng oán giận nói: "Hầu gia, ngài phải cẩn thận, miệng vết thương vỡ ra chảy máu, dán thảo dược dính máu liền không tốt. Thương hầu gia quá nghiêm trọng, thảo dược là phòng ngừa nhiễm trùng, đại phu nói miệng vết thương quá lớn, nếu không bôi toàn bộ thảo dược lên, sau nhiễm trùng sẽ càng nghiêm trọng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Não Lê Uyển hạ áy náy, khi Toàn Bình tiến lên đỡ Tần Mục Ẩn ngồi xuống, nàng vội vàng tiến lên phụ một chút, bị hắn cự tuyệt. Đem dư thừa dọn sạch sẽ, Toàn An rửa tay xong đi vắt khăn trong bồn, Lê Uyển nhắc nhở: "Có thể quá nặng hay không?" Đôi tay Toàn An thỉnh thoảng đổi khăn, dán ở trên miệng vết thương Tần Mục Ẩn, hắn thừa nhận được sao? Toàn An giải thích: "Phu nhân, nước này là nước sôi vừa từ trong nồi lấy ra, đại phu nói nước sôi sạch sẽ, không dễ nhiễm trùng." Hai ngày này Toàn An làm đã rất quen thuộc, đầu tiên ngón tay đem khăn triển khai, lau trên miệng vết thương, sau đó, thấy mặt Tần Mục Ẩn trừ một chút, liền bình tĩnh không có gì. Khăn đáp ở trên miệng vết thương, Toàn An lại vắt một cái khăn khác đưa cho Tần Mục Ẩn. Biết muốn đem thảo dược chung quanh lau, Lê Uyển tiến lên: "Hầu gia, không bằng ta đến giúp đi. Sau chỗ eo hắn không dễ lau, hơn nữa, cánh tay hắn cũng bị thương, không có tiện." Đuôi lông mày Tần Mục ẩn dương lên, bỡn cợt nói. Khăn nóng như vậy, nàng dám cầm sao? Lê Huyền vươn tay khựng lại, nhiệt khí trên khăn bốc cao, hắn không giống Toàn Bình, một đôi tay bắt lấy, nàng chần chừ một lát, do dự nói. Có thể đi, Tần Mục ẩn đem khăn đưa cho nàng, Lê Huyền tiếp nhận, nháy mắt, cảm giác bàn tay nóng bỏng, theo bản năng muốn đem nó ném, ai ngờ, Tần Mục ẩn đoạt khăn qua, cười nói. Vẫn là ta tự làm, tay nàng non mềm, lần trước tẩy nước mực xoa đến da bị phá, nếu lau cho hắn, phòng trường tay đều bị bỏng mất. Lê Huyền thẹn thùng, Tần Mục ẩn mắt nhìn mộc trùy đào thảo dược bên cạnh Toàn Bình dùng, lâm thời sửa lại chủ ý. Các ngươi đi ra ngoài trước, phu nhân đắp dược cho ta được rồi. Toàn An Toàn Bình theo tiếng lui ra, Tần Mục ẩn nhớ tới một vấn đề, khăn đã dơ, hắn phân phó Lê Huyền. Đem chậu nước lại đây, đặt ở trên ghế. Lê Huyền lại không nói giúp hắn vắt khăn, đem ghế gác ở giữa ha, y chân hắn, sau đó đem chậu nước đặt lên. Tần Mục ẩn đem khăn treo ở trên bồn, bóc miệng vết thương trên khăn. Toàn An đều phải lót ngón tay, hắn dường như một chút cũng không sợ nóng, khăn tay xoa hai trong nước, lập tức nước đổi màu. Sau đó một lần nữa đắp lên miệng vết thương, lúc này đây, biểu tình hắn giãn ra, bộ dáng thực hưởng thụ. Quanh thân Tần Mục ẩn nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì muốn lau, nước dơ liền không được. Lúc sau lại vắt khăn lau chung quanh, hết thảy đều xong rồi, Tần Mục ẩn phân phó Lê Huyền đem chậu nước để qua một bên, đem bồn dược đặt lên. Lê Huyền làm theo không có sai, trong ngăn kéo kệ sách có một cái bình sứ màu xanh lá cùng tăm bông, lấy ra tới. Lê Huyền mở ngăn kéo ra, quả thực có một cái bình sứ, bên cạnh đặt mấy cái tăm bông. Tần Mục ẩn vốn định kêu nàng thoa dược, thấy nàng tay nắm bình sứ ngăn không được phát run, mặt banh đến thẳng tắp, đổi nói. Nàng đi tủ quần áo đem băng gạc màu trắng lấy ra, đợi lát nữa phải dùng. Khẩu khí Lê Huyền hòa hoãn, đắp qua nước ấm, miệng vết thương càng dữ tợn hơn. Nàng đến liền nhát gan, đời trước cũng chưa từng thấy ai trọng thương như vậy, đôi tay nàng đã phát run, nếu nàng bôi dược, nàng không dám làm. Lê Huyền cầm băng gạc trở về. Tần Mục ẩn đã bôi dược xong trên miệng vết thương, tay cầm cái sẻng đào dược, người đứng, ghế lùn, không thể muốn hơi ngồi xổm, bộ dáng hơi quái vì buồn cười. Cái này Lê Huyền không sợ, để ta, đem băng gạc để một bên, tiếp nhận cái sẻng mộc, nhẹ nhàng đem thảo dược dán ở trên eo hắn, tận lực không xem miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị cho tốt, trên mặt đất rớt rất nhiều thảo dược, chỗ xương chậu Tần Mục ẩn dùng bố trói lại. Không làm dơ quần. Lê Huyền hầu hạ hắn nằm xuống, đem ghế thả lại tại chỗ, đi ra ngoài kêu Từ Lan vào nhà thu thập, đầu ngón tay nàng đều nồng đậm vị thảo dược, nhíu nhíu mày, đi ra ngoài rửa, nghe được hắn nói. Lại đây đọc sách cho ta. Lê Huyền cúi đầu, lắc lắc tay, nâng ghế dựa đi qua. Tần Mục ẩn mắt liếc nàng một cái, chỉ bên sườn. Ngồi lên đây đi, chỉ cần không chạm vào liền không có việc gì. Sắc mặt Lê Huyền đỏ lên, thân mình hướng cách xa xa bên trong, sợ vừa động liền chạm vào hắn. Tần Mục ẩn buồn cười, tay xuyên qua gác trên vai nàng, thấy thân mình nàng cứng đờ, nhích lại gần đầu vai hắn, đầu Lê Huyền vặn vẹo. Hầu ra, ngài đang bị thương, đầu dựa vào đầu vai ta, không có việc gì. Lê Huyền vẫn sợ hãi, tư thế hai người liền thành, trừ bỏ cổ, đầu, dựa vào khuỷu tay hắn, eo. Chân Lê Huyền cực lực hướng dựa trên vách tường. Tần Mục ẩn buồn cười. Thanh âm nàng thư hoãn, mềm nị. Tần Mục ẩn sau khi nghe được cứ như vậy ngủ rồi. Nghe được bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều. Lê Huyền thử nhỏ giọng kêu một tiếng. Không có đáp lại. Ngay sau đó, thử hướng trong giật giật đầu. Sau đó, tay hắn động. Lê Huyền vội vàng vẫn không nhúc nhích. Mặc dù thân mình tê dại, lòng bàn chân bởi vì tê dại thật sự ngứa. Hắn thật sự ngủ rồi, Lê Huyền không đành lòng đánh thức hắn, lấy lòng bàn chân trái đắp mờ u bàn chân phải cọ sát. Hồi lâu, ý ngứa mới không có, nhắm hai mắt, nàng cân nhắc chờ Tần Mục ẩn tỉnh, nàng rời giường hỏi chuyện từ tỉnh sau, Lý bà tử tìm nàng chuyện gì. Nói không ngủ, khi mắt mở ra, hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa sổ, trên mặt đất phản đầy ánh đỏ, đều nhiễm trong phòng một tầng ửng đỏ. Lê Huyền ngửa đầu. Tần Mục ẩn mắt mở to, trong mắt mang theo ôn nhu chưa từng có, Lê Huyền cho rằng nàng nhìn lầm rồi, chớp mắt lại xem, trong mắt hắn tất cả đều là bình tĩnh. Tỉnh rồi, hai ngón tay Tần Mục ẩn xoắn một rúm tóc nàng, thanh âm mang theo khàn khàn mới vừa tỉnh ngủ. Lê Uyển gật đầu, nàng còn đắm chìm trong ảo giác sung sướng. Tần Mục ẩn thưởng thức tóc nàng, còn xoắn tóc xóa trước ngực nàng. Rúm tóc đầu tiên theo một phương hướng vặn khẩn, sau đó, theo ngón tay hắn khôi phục nguyên trạng, sau đó, hắn lại vặn lên, Lê Uyển duỗi tay đem tóc bắt trở về. Không thể chơi như vậy, về sau liền hỏng rồi. Hả, Tần Mục ẩn còn không có nghe qua cách nói này, buông tay trên vai xuống, cười nhìn nàng. Cột đi, Lê Uyển lầu bầu hai câu, Tần Mục ẩn không ra tiếng. Lê Uyển dậy, hắn còn nằm, biết hắn bởi vì buổi chiều một phen lăn lộn, bị thương không nhẹ, Lê Uyển đề nghị. Không bằng buổi tối làm bắp vàng tơ cho chàng, Tần Mục ẩn bật cười, xem như làm bồi tội sao. Buổi tối kêu đầu bếp chuẩn bị là được, nếu nàng không có việc gì, ngẫm lại trung thu chiêu đãi nhạc mẫu tới như thế nào đi. Trong phủ có đầu bếp chuyên môn, Tần Mục ẩn nói chiêu đãi là làm thế nào không kinh động Tĩnh An Viện. Lão phu nhân nếu lại đến một lần, sợ miệng vết thương hắn phải kéo dài thêm 2-3 mùa trăng nữa mới có thể khép lại. Lê Uyển trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, không có việc gì, cha mẹ ta không thích so đo, người một nhà ngồi cùng nhau tùy tiện ăn chút cái gì liền được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Lưu Thị, có thể xuất nhập hầu phủ chính là thể diện, Lê Trung Khanh không quá quản nghi thức xã giao, trước kia ở huyện thành, người chung quanh lui tới. Mang lễ đều ít, huyện thành nghèo, mọi người thường là nói chuyện phiếm ở bên nhau, trong kinh tuy cũng như vậy, nhưng không tránh được cần chuẩn bị tỉ mỉ một phen, tuy rằng, tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cũng không có nhiều người ăn. Tần Mục ẩn biết nàng hiểu lầm ý tứ, cũng không sửa đúng nàng. Trong lòng nàng hiểu rõ là được, Lê Uyển đổ cho hắn một ly trà, thấy hắn uống lên mới xoay người đi ra ngoài. Phỏng chừng Tử Tình biết Lê Uyển muốn tìm nàng, ở cửa đứng chờ. Lê Uyển nghĩ đến khi nàng đi ra, ánh mắt Tần Mục ẩn giống bị người vứt bỏ, trong lòng mạc danh mềm nhũn. Tử Tình vào nhà, uốn gối hành lễ, Lê Uyển thu hồi tầm mắt, ánh mắt bỗng chốc lạnh xuống. Thân mình Tử Tình run chút, không biết chuyện bắt đầu từ đâu, chủ tử cũng không tin nàng, hơn nữa, còn biết chuyện nàng cùng biểu thiếu gia. Chính là có chuyện gì? Lê Uyển nắm bát trà trên bàn lên, uống lên hai ngụm, mới nói. Đứng lên đi, cũng không biết đoạn số Tử Tình quá cao hay là thông suốt, Lê Uyển đi Vân Ẩn tự một đoạn thời gian, Lưu Tấn Nguyên tìm nàng, cử chỉ ngôn ngữ tất cả đều chiếu theo Lê Uyển phân phó, Lưu Tấn Nguyên tìm nàng, đơn giản hỏi nàng chuyện của hai người cùng Tần Mục Ẩn, phòng chừng trong miệng Tử Tình nghe được nói nàng không hạnh phúc, đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Tử Tình móc ra một phong thơ từ trong lòng ngực, nói. Lý bà tử nói có người kêu nàng truyền một phong thơ, nô tỳ không dám tùy tiện mở ra. Lê Uyển cầm tin, trên phong thư cái gì đều không có, mặt nàng lạnh lại. Đời trước, ngẫu nhiên cũng sẽ tâm tình chút với Lưu Tấn Nguyên, hắn an ủi hào hào ở chung cùng Tần Mục Ẩn, người phía dưới không nghe lời liền bán đi ra ngoài, nàng là chủ tử, không cần phải bị khinh bỉ. Đem tin ném ở trên bàn, lạnh lùng nói. Người ở Lê Phủ có thể tới bên người Lý Bà Tử ở trước mặt phu nhân nói lời hay. Phu nhân trong miệng nàng chính là Lưu Thị. Tử Tình lắc đầu, lúc ấy, nàng đang ở trong phòng bếp, cùng vài vị quản sự nói chuyện, biết được Lê Uyển nói việc hôn nhân, tâm tư nàng liền cân nhắc khai. Phía trước bọn hạ nhân tranh đấu đến lợi hại, chỗ nào có thời điểm đặc biệt dành, người bên cạnh càng là nịnh bợ chủ tử, bên người Lê Uyển chỉ có 3 nha hoàn, 2 nha hoàn nhất đẳng. Một nha hoàn nhị đẳng, Tử Tình biết, của hồi môn đều phải đổ số chẵn, bà từ nha hoàn bên người phu nhân đều tặng lễ, không chỉ có như thế, quản sự phòng bếp nhị môn nàng cũng không bỏ xuống, bạc tặng lễ là biểu thiếu gia tặng, nguyên lời biểu thiếu gia nói là, người già thịt non mịn, sao có thể vẫn luôn đợi ở phòng bếp. Thưởng nàng rất nhiều ngân lượng, nơi nơi tặng lễ nàng, truyền ra chút tiếng gió, bắt đầu có người xem nàng không vừa mắt. Còn may phu nhân chọn chúng nàng làm ơn nhiều người, cũng không biết ai làm xong việc này, từ tâm nàng, hy vọng người giúp nàng là biểu thiếu gia. Tử Tình thành thật đem chuyện trước nói ra, Lê Uyển hừ lạnh một tiếng, khẳng định không phải Lưu Tấn Nguyên, tuy hắn mở miệng Lưu Thị nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, Lưu Tấn Nguyên làm việc cẩn thận, sẽ không lưu nhược điểm lớn như vậy. nô tì cũng không biết ai ở trước mặt phu nhân nói lời hay cho nô tì. Mắt Lê Huyền quét phong thư trên bàn. Đi xuống đi, qua 2 ngày phu nhân sẽ đến, ngươi tìm thời cơ nói với Lý bà tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lần này, Lê Huyền sẽ không hoài nghi đến trên đầu Lý bà tử. Lý bà tử là người Lê gia khi vào kinh mua ở trên đường. Trượng phu Lý bà tử đã chết khi tuổi còn trẻ, nữ nhi duy nhất gả chồng sau không được tốt, Lý bà tử mới bán chính mình, tích cóp một chút bạc đưa nữ nhi. Lưu thị động dung, cho nên mua nàng, Lý bà tử nói nhà chồng đã chết, giấu tên, kêu mọi người gọi bà là Lý bà tử. Mấy năm nay ở trong phủ, cái gì nàng đều giúp đỡ Lưu thị, chưa bao giờ từng có tư tâm. Nếu không phải Lê Huyền biết năng lực Lưu Tấn Nguyên, cũng sẽ không nơi trốn lưu ý người bên cạnh Lưu thị, càng sẽ không phát hiện Lý bà tử có vấn đề. Thân thế Lý bà tử là thật sự, hẳn là sau lại bị Lưu Tấn Nguyên thu mua. Lê Huyền phân phó Tử Tình lui ra, nàng mở giấy ra, Lưu Tấn Nguyên là người thông minh, chữ viết đều hơi chút sửa đổi, chính là chữ viết một người khả năng biến, thói quen sẽ không thay đổi. Lưu Tấn Nguyên viết chữ, hoành bút thích thoáng kéo chữ trái sang phải, còn Tần Mục ẩn lại là trực tiếp đề bút, tiêu sái bừa bãi. Hỏi thăm Tử Tình một phen, ca ngợi Tử Tình lớn lên xinh đẹp, tính cách tốt, làm nha hoàn ủy khuất cho nàng, nói tính cách nàng nóng nảy, gặp chuyện thích mắng chửi người, Tử Tình chịu đựng nhiều chút, một ngày kia xoay người làm chủ tử thì tốt rồi. Lê Huyền nếu là không biết thấu Lưu Tấn Nguyên, khẳng định không thể tin được Lưu Tấn Nguyên viết thư cho một cái nha hoàn, nói tính cách biểu muội mình không tốt, nếu có cơ hội, bỏ lên trên giường muội phu chính là nửa cái chủ tử, không bao giờ chịu tức giận của biểu muội ta. Lê Huyền bật cười, đem tin gấp lại, đại hôn Lưu Tấn Nguyên, nàng cần phải đưa một phần hậu lễ mới được. Nếu Lưu Tấn Nguyên thật sự chính trực như mặt ngoài còn được, nếu là không có, nàng chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi đối với Tam tiểu thư Hưng Nhạc hầu phủ. Trời mau tối đến, đại phu tới, Lê Huyền biết Tần Mục ẩn nên đổi dược. Buổi chiều có kinh nghiệm, Lê Huyền chấn định cởi bỏ băng gạc trên eo Tần Mục ẩn, lau thảo dược, đại phu cau mày kinh hô. Như thế nào lại thành cái dạng này, không phải dặn dò ngài không thể kịch liệt vận động làm miệng vết thương vỡ ra sao? Lê Huyền nghe đỏ mặt, đại phu bên cạnh vừa thay dược vừa lải nhải, Lê Huyền mới biết, nước ấm đắp lên, miệng vết thương phải thật lâu mới có thể khép lại. Tần Mục ẩn khó được không phản bác đại phu. Lão phu nhân tới, liền làm như không có chuyện gì, như vậy mới không lộ ra sơ hở. Hắn tản mạn nói, đại phu không có phản bác, thời điểm đi trầm giọng nói. Cần hào hào dưỡng, không thể lại lăn lộn, nếu về sau lâu lâu vỡ ra, cả đời liền rơi xuống tật xấu. Tần Mục ẩn trịnh trọng gật đầu, Lê Huyền mới biết được, lăn lộn kia hắn có bao nhiêu thảm, ảo não nhịn không được phỉ báng. Nếu không phải hắn cường thế, cũng sẽ không biến thành như vậy. Tần Mục ẩn thấy nàng bĩu môi, cười như không cười nói. Nghĩ cái gì vậy, nghĩ người bá đạo, Lê Huyền không dám trả lời như vậy, kêu Tử Lan vào thu thập, khi Tần Mục ẩn muốn xuống giường, nàng đánh bạo đè cánh tay hắn lại. Đại phu nói không thể động, khóe môi Tần Mục ẩn nhảy ra ý cười, đi nhà xí, đại phu nói làm sao bây giờ, thật vất vả Lê Huyền mới cứng rắn lên. Nháy mắt biến mất không nói, còn lộ cái mặt đỏ thẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lê Huyền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ có bài bản hẳn hoi, lúc này lỗ tai gục xuống, thật đáng thương, ý cười trên khóe môi Tần Mục ẩn gia tăng, có thâm ý khác nói. Đại phu nói không thể đi lại, Huyền Nhi cần phải đỡ ta. Mặt Lê Huyền đỏ đến có thể tràn nước ra tới, mơ hồ không rõ nói. Ta kêu Toàn An đi. Tần Mục ẩn đứng lên, hắn không dám cười to, cảm xúc dao động lớn liên lụy đến miệng vết thương sẽ càng đau. Ban đêm ngủ, Tần Mục ẩn muốn nàng đi trên giường, Lê Uyển lắc đầu, thời điểm không ngủ có thể không khống chế được, ngủ rồi liền khó nói. Tần Mục ẩn thấy đầu nàng lắc như trống bỏi, cũng không miễn cưỡng nàng, 2 người 2 chiếc giường, câu được câu không trò chuyện. Lê Uyển nói nàng hỏi toàn phó chi 2000 lượng, sợ Tần Mục ẩn hiểu lầm, nàng bảo đảm nói. Nương ta tặng một cái cửa hàng, ta chuẩn bị sau trang trí làm chút sinh ý, sẽ nhanh đem bút bạc kia trả lại. Ánh mắt Tần Mục ẩn lạnh xuống, bạc trong phủ là để chủ tử dùng, cần dùng liền lấy dùng. Ý nhắc nhở nàng, nàng cũng là chủ tử trong phủ, không cần lo lắng, nói trắng ra. quản gia cầm bạc, nhạc mẫu cần cũng phải cách có được hay không? Đương nhiên không cần. Bạc Lê Phủ Lưu Thị đều cầm trong tay, nào cần hỏi quản gia lấy. Này còn không phải, đồng dạng, bạc trong phủ nàng muốn dùng liền dùng, vì sao muốn trả lại? Đáy lòng Tần Mục Ẩn cũng kỳ quái, trong đầu Lê Huyền rốt cuộc nghĩ cái gì? Bạc trong phủ đều là của bọn họ, vì cái gì dùng sẽ trả lại? Trực giác Lê Huyền nghĩ phản bác không giống nhau, chính là cụ thể lại không thể nói tới, buồn đầu, không nói. Nàng không ra tiếng, Tần Mục Ẩn tiếp tục nói, bạc trong phủ nàng muốn trực tiếp hỏi quản gia lấy, trước kia trong phủ không có người quản sự, chờ ta khỏi hẳn, phân phó toàn phó đem sổ sách trong phủ giao ra đây, nàng học quản gia đi. Lê Huyền ngồi dậy, thiếp thân ở nhà không có học qua, quản không được, để toàn phó quản khá tốt. Chỉ chuyện họa nhàn viện nàng đã vội, nếu quản hầu phủ to như vậy, Lê Huyền khẳng định không thể đảm nhiệm. Đời trước lì lợm la liếm quản gia, nơi trốn bị người xem thường, như bây giờ liền khá tốt. Tần Mục Ẩn nghiêng đầu, khó được nàng bởi vì chuyện này mà nhảy cẩn lên. Hắn tinh tế nghĩ tới tình huống Lê Phủ, Lưu Thị quản gia, bên trên không có cha mẹ chồng, lo lắng trong lòng Lê Huyền hắn rõ ràng. Quyết định chủ ý, Tần Mục Ẩn nhắm mắt lại, không để ý tới Lê Huyền bên kia nóng nảy bất an. Nếu không, thừa dịp ta không vội, không hiểu có thể hỏi ta. Lê Huyền một khuôn mặt khóc lóc, nằm xuống, nghĩ cự tuyệt việc này như thế nào. Ngày ấy trung thu, Lưu Thị liền tới sớm, ở thính đường, nhìn Lê Uy cao lên không ít, Lê Huyền cao hứng không thôi. Mang theo các nàng đi Tĩnh An viện dập đầu lão phu nhân, lão phu nhân thấy Lê Uy thích không thôi, ban thưởng rất nhiều đồ vật. Lê Thành rõ ràng không giống Lê Uy, tính tình có chút tương tự Tần Mục Ẩn, tâm tư nặng, nói chuyện ồn, chọn không làm lỗi. Chính là không làm cho trưởng bối vui vẻ nhiều. Lê Uy bất đồng, tính tình khiêu thoát, nói chuyện đều theo tính tình, nói lên lời ngon tiếng ngọt giống như đọc đủ thứ thi thư tài tử niệm thơ, há mồm bùm bùm một cây thông lớn, dùng từ không có lặp lại. Hôm qua, Tần Mục Ẩn chỉ nàng nói thế nào cùng lão phu nhân, hắn nằm ở trên giường cũng sẽ không làm lão phu nhân lo lắng. Bên ngoài bao gồm hoàng thượng đều biết hắn bị trọng thương, diễn trò phải làm cho đúng mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền bán tín bán nghi vừa nói cùng lão phu nhân. Lão phu nhân thật sự không có hoài nghi, còn nói cùng nàng. Ông thông gia, bà thông gia tới, Mục Ẩn nằm ở trên giường bọn họ không nói lời gì. Chính là hạ nhân thì không phải thế. Lê Huyền trải chăn nhiều như vậy, chính là chờ những lời này của bà. Người nhà họ Lưu tới cửa làm khách, khẳng định lão phu nhân muốn đi họa nhàn viện. Thấy Tần Mục Ẩn nằm ở trên giường, có thể khả nghi vấn đề gì hay không, nàng vừa nói như vậy, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Thỉnh an lão phu nhân rồi, đoàn người cầm tay hướng họa nhàn viện đi. Lê Trung Khanh là nam tử, Lê Huyền thu thập gian tây thứ, bên trong Tần Mục Ẩn bày hai quyển sách, có thể làm hắn tống cổ thời gian. Cơm trưa, Tần Mục Ẩn ở trong phòng, Lê Thành Lê Uy Lê Trung Khanh một bàn, các nàng ba người một bàn. Có Lê Huy ở, không khí trên bàn cực tốt, rất nhiều lần, lão phu nhân bị chọc cười đến miệng không khép được. Dùng qua cơm trưa, lão phu nhân đi rồi, Lê Huyền mượn cớ có chuyện nói cùng Lưu Thị, làm Tử Tình tiếp đón hai bà tử xuống nghỉ ngơi, kỳ thật, là muốn Tử Tình thăm thăm tiếng gió hai người, đương nhiên, nàng không tín nhiệm Tử Tình, để cho Tử Lan đi theo. Lưu Thị lôi kéo nàng nói lên việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên tới. Lê Huyền thật sự phản cảm. Không muốn nghe, ai ngờ, Lưu Thị không phải nói Lưu Tấn Nguyên, mà là Lâm Thị cùng Phương Thị. Bà ngoại ngươi hiện tại cũng biết thảm, trước kia mợ ngươi không hiện, sau biểu ca ngươi đắc thế, bản tính mới bại lộ ra, quản bạc bà ngoại ngươi, nói là muốn đổi tòa nhà lớn một chút, bà ngoại ngươi chịu không nổi người ngỗ nghịch, hai người nháo cương, trong nhà gà bay chó sủa. Lê Huyền sớm dự đoán được Lâm Thị cùng Phương Thị sẽ nháo lên, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lê Huyền thấy Lưu Thị hơi hơi nhíu lại mi, nương, người muốn làm cái gì? Lưu Thị nắm Lê Huyền tay, thở dài, Huyền Nhi, bà ngoại ngươi tìm ta nói không ở Lưu Trạch, muốn tới đi theo ta, người cảm thấy thế nào? Ánh mắt Lê Huyền dần dần lạnh xuống dưới, khóe miệng lộ ra ghét bỏ. Có đạo lý nhi tử tồn tại đi theo nữ nhi sinh hoạt. Tính tình bà ngoại không phải con nói, cũng nên ăn một ít khổ sở, nương. Trong lòng đã hạ quyết tâm cũng đừng lại sửa, sinh hoạt các nàng không quan hệ cùng chúng ta. Nếu Lưu Thị đã quyết nhất định sẽ không nói ra, nói ra chính là hy vọng có người đồng quan điểm cùng mình, như vậy không cảm thấy không thoải mái. Sắc mặt Lưu Thị buông lỏng, nói ta tâm nhãn nhỏ cũng được, ghi hận cũng thế, chuyện một nhà các nàng ta sẽ không quản, ta cũng nói cùng bà ngoại các ngươi như vậy, cữu cữu ngươi còn ở, phía dưới còn có Tấn Nguyên, ta muốn Tấn Hiếu cũng không phải cách làm như vậy. Lê Huyền cực kỳ chán ghét sắc mặt Lâm Thị, có hôm nay cũng coi như xứng đáng, ở ác gặp ác. Lê Huyền đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, nương, có ai khuyên người đem bà ngoại hồi phủ không? Lưu Thị đem Lâm Thị hồi Lê Phủ, sẽ bị người Lưu gia chỉ trỏ, nhưng là, Lưu Thị cũng không để ý, người khác sẽ cảm thấy Lưu Thị là kẻ thích khua môi múa mép tiền, bà cùng con dâu cãi nhau, nữ nhi không hỗ trợ khuyên can, mà ở một bên châm ngòi thổi gió đem người nhận về trong phủ, kết quả có thể nghĩ, có thể là Phương Thị không hiếu thuận ngỗ nghịch bà, Lưu Thị nếu xoa một chân, sai bị mắng chính là Lâm Thị, hình bộ thượng thư không còn, Lê Trung Khanh còn có cơ hội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao vậy, Lý bà tử có khuyên qua ta cảm thấy nàng nói có lý, cũng không thể để bà ngoại ngươi lưu lạc đầu đường. Lưu Thị đã từ chối Lâm Thị, hiện tại nàng cũng không thể đổi ý, ánh mắt Lê Huyền thâm chút, thật muốn Lâm Thị lưu lạc đầu đường. Thật là tốt biết bao, cũng không cần nàng hao hết tâm tư tìm nhược điểm Lưu Tấn Nguyên. Lo lắng lỗ tai Lưu Thị mềm, nếu Lâm Thị cùng Phương Thị thông đồng với nhau, thiết kế nàng đều nói không rõ. Nương, vô luận bà ngoại nói cái gì người đều không cần đáp ứng. Cuối năm, quan viên hồi kinh báo cáo công tác nhiều, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vị trí hình bộ thượng thư, hơi chút phạm sai lầm, bị ngự sử đài ghim, cha liền hủy cả đời. Lê Huyền cố ý nói nghiêm trọng, Lưu Thị có thể lấy bạc Lê Phủ cho người nhà họ Lưu mua tòa nhà, lại không dám lấy tiền đồ Lê Trung Khanh đi đua. Nương còn không biết, người yên tâm đi, bà ngoại lưu lạc đầu đường ta còn không đem người tiếp vào phủ sao? Lưu Thị cười ha hả nói, cảm thấy nữ nhi vào hầu phủ ngày càng có khí chất đương gia chủ mẫu, nói chuyện có sách mách có chứng, lão gia nói cũng là cái ý tứ này đi. Cách chương.